Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 253, Cường Hãn Bí Pháp. Tọa Sơn Khách chớp mắt phát động sâu trong linh hồn kia dĩ nhiên in dấu xuống đến bí văn đồ. Sau một khắc, trong hư không, đầy đủ gần nghìn đạo phân thân trực tiếp xuất hiện. Đều là cùng hắn bản tôn không khác nhau chút nào tồn tại. Khó mà tin nổi, này hơn ngàn nói ra hiện phân thân, cùng Tọa Sơn Khách bản tôn, giờ khắc này đều là một mặt khiếp sợ, lẫn nhau quan sát. Quả nhiên, triển khai bí pháp này sáng tạo ra phân thân, linh hồn đều là độc lập với nhau. Tọa Sơn Khách tự nói. Tuy rằng Bố La Lâm sớm đã nói với hắn bí pháp này chỗ cường đại. Thế nhưng không tự mình cảm thụ, thật không thể nào tưởng tượng được. Đã như thế, mặc dù phân thân gặp phải công kích linh hồn, cũng căn bản không đáng để lo. Trừ bỏ ý chí mức độ tập kích, ta đem tiên thiên đứng ở thế bất bại. Bây giờ Tọa Sơn Khách đã giống như Bố La Lâm. Vẻn vẹn chỉ còn dư lại ý chí mức độ này duy nhất nhược điểm. Nếu là có cường giả muốn đối phó hắn, chỉ có thể dựa vào ý chí bí pháp tiến hành công kích. Phương thức khác là vô pháp uy hiếp đến hắn rồi. Tuy rằng ta không có hồn nguyên kia cấp độ Rinnegan, thế nhưng ta bản thân liền là thần vương cấp cảnh giới. Linh hồn ý chí đủ mạnh, muốn dùng ý chí bí thuật đối phó ta, coi như là nhân vật vô địch đều rất khó làm được. Có bí thuật này, bây giờ, dù cho là trực diện thực quốc kia tam đại quốc chủ, ta cũng căn bản không sợ, có cơ hội báo thù. Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng, con mắt phát sáng, vù, sau một khắc, Tọa Sơn Khách bản tôn khẽ động, hắn lần thứ hai phát động cứu cực ảnh phân thân chi thuật. Bản tôn của hắn, thân thể bên trên khí tức đang nhanh chóng suy nhược, đối ứng với nhau, kia hơn nghìn đạo phân thân bên trong một tôn. Lại là đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, lợi hại, ngăn ngắn mấy giây thời gian, Tọa Sơn Khách bản tôn liền cùng một đạo phân thân tiến hành rồi trao đổi. Điều này làm cho trong lòng hắn thán phục. Hồn nguyên này bí pháp không chỉ có nắm giữ nghịch thiên bảo mệnh năng lực, càng là phó thác hắn cực kỳ mạnh mẽ hành động lực. Có mạnh mẽ như vậy năng lực, nếu là ta trở lại khởi nguyên đại lục, đem rất nhiều phân thân phân tán đến mỗi cái quốc gia. Như vậy, ta liền nắm giữ chớp mắt lui tới khắp các nơi năng lực. Nghĩ đến đây, mặc dù là Tọa Sơn Khách tâm cảnh, cũng không khỏi có chút sạch trơn. Phải biết khởi nguyên đại lục cỡ nào mênh mông. So sánh cùng nhau, nguyên thủy vũ trụ cũng bất quá là muối bỏ biển thôi. Mặc dù là thần vương cấp tồn tại, muốn ngang qua đại lục, cuối cùng vô tận năm tháng đều không thể làm được. Mà nắm giữ phân thân này bí thuật, Tọa Sơn Khách giống như nắm giữ cái khác, bất luận cái gì khởi nguyên đại lục cường giả đều không thể so với ưu thế. Điều này có thể không để hắn cảm thấy hưng phấn. Đáng tiếc, những phân thân này thực lực thực sự là quá yếu rồi. Hắn khe khẽ thở dài, có chút tiếc nuối tự nói, này hơn ngàn đạo phân thân, mỗi một đạo thực lực đều so với bản tôn của hắn muốn thấp toàn bộ cấp độ sinh mệnh. Hắn hôm nay, bản tôn thần thể chính là chân thần cấp. Sở dĩ phân thân của hắn, mỗi một người đều là hoàn mỹ cấp độ vũ trụ chi chủ thần thể. Điểm này liền để hắn có chút tiếc nuối. Rốt cuộc, ở khởi nguyên đại lục, có chút thần vương cấp thuật phân thân, là có thể để cho thần vương cấp cường giả sáng tạo ra phân thân. Tương tự nắm giữ thần vương cấp chiến lực, ở phương diện này, cứu cực ảnh phân thân chi thuật liền muốn kém một chút rồi. Bất quá hắn nhưng là không biết, thần vương cấp độ thuật phân thân, cố nhiên có thể để cho thần vương nắm giữ đồng dạng cảnh giới phân thân. Thế nhưng, một khi đạt đến hồn nguyên cấp độ, vậy thì không có bực này chuyện tốt rồi. ở trong vô hạn hồn nguyên không gian. Bất luận cường đại cỡ nào hồn nguyên sinh mệnh, mặc dù là lĩnh chủ cấp tồn tại, cũng là tuyệt đối vô pháp dùng thuật phân thân chế tạo ra cùng cấp độ phân thân. Điểm này thật giống như ở nguyên thủy vũ trụ, vũ trụ chi chủ có thể nắm giữ cùng bản tôn chiến lực không khác nhau chút nào thần lực phân thân. Thế nhưng một khi trở thành vũ trụ tối cường giả, rất nhiều phân thân đều sẽ phản bản quy nguyên, hòa làm một thể, do đó mất đi phân thân năng lực. Hồn nguyên cường giả cũng giống như thế. Một khi có thần vương cấp tồn tại đánh vỡ lồng chim, thành tựu hồn nguyên, như vậy, bất luận hắn có bao nhiêu phân thân, đều sẽ chớp mắt hòa làm một thể, rèn đúc ra hồn nguyên thân thể. Ở sau đó, hắn muốn đang sử dụng trước thuật phân thân, sáng tạo ra cùng bản tôn một dạng mạnh mẽ phân thân, liền hoàn toàn không thể rồi. Điểm này, liền ngay cả nguyên như vậy hồn nguyên lĩnh chủ đều không ngoại lệ. Hồn nguyên lĩnh chủ che chở vô tận nguyên thế giới, dưới trướng có tảng lớn cương vực, rất nhiều nguyên thế giới bên trong đều có bọn họ phân thân đóng quân, bảo đảm thế giới an toàn. Thế nhưng những phân thân kia thực lực so với lĩnh chủ bản tôn hay là muốn nhỏ yếu nhiều. Một khi những kia nguyên thế giới gặp phải hồn nguyên sinh mệnh xâm lấn, nếu là hồn nguyên lĩnh chủ phân thân không đủ để ngăn chặn, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào lĩnh chủ bản tôn đến đây trợ giúp rồi. Cái này cũng là vì sao nguyên mấy người bọn hắn hồn nguyên lĩnh chủ trước sau đều bận bịu vỡ sóng nguyên nhân. Bọn họ cần che chở nguyên thế giới quá nhiều, mà lĩnh chủ cấp chiến lực bản tôn liền một cái, một khi gặp phải mạnh mẽ địch thủ, bọn họ chỉ có thể bản tôn chạy tới, vậy thì rất phiền phức rồi. Sở dĩ cứu cực ảnh phân thân chi thuật tuy rằng nhìn như còn không bằng thần vương cấp thuật phân thân, phân thân thực lực kém xa cùng bản tôn cùng sánh vai, thế nhưng điều này là bởi vì bản thân nó liền đặt chân ở hồn nguyên lĩnh vực, mà ở hồn nguyên cấp độ là không có bất luận cái gì bí thuật có thể làm được giống ở thần vương cấp độ như vậy. Sáng tạo ra không kém gì chính mình phân thân, mà những kia ở thần vương lĩnh vực có thể chế tạo không kém gì bản tôn phân thân bí pháp. Một khi chờ thần vương cấp cường giả bước vào hồn nguyên cảnh giới, sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả, trực tiếp hết hiệu lực. Đối với điểm này, Tọa Sơn Khách cũng không rõ ràng. Sở dĩ giờ khắc này dưới cái nhìn của hắn, đây là một cái để hắn tiếc nuối bí pháp thiếu hụt. Hổ thẹn với hồn nguyên tên, phân thân thực lực so với bản tôn nhỏ yếu, hơn nữa phân hóa những phân thân này thần lực, tương tự cần ta bản tôn tiến hành cung cấp. Điều này cũng ở một mức độ nào đó hạn chế ta chế tạo phân thân số lượng. Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng. Cứu cực ảnh phân thân chi thuật có thể đắp nặn vô số phân thân. Thế nhưng đây chỉ là trên lý thuyết, không thể một lần liền làm đến, bởi vì hắn có thần lực hạn chế. Rốt cuộc, mỗi một đạo phân thân thần lực cũng phải cần bản tôn cung cấp. Tuy rằng phân thân cảnh giới muốn so với bản tôn thấp một tầng, thế nhưng một khi số lượng đạt đến hàng trăm hàng ngàn, vậy cũng là phi thường khổng lồ. Nếu là lập tức sáng tạo quá nhiều, như vậy bí pháp một phát động cần đại lượng thần lực cung cấp. Một khi vượt qua bản tôn thần lực dự trữ, như vậy sẽ chớp mắt rút khô bản tôn thần lực. Này giống như là tự sát. Liền cầm Tọa Sơn Khách mà nói, ở hắn trạng thái đỉnh cao dưới, lấy thần vương cấp thần thể tiến hành phân thân chi thuật, như vậy mỗi một đạo phân thân đều là nắm giữ hỗn độn chúa tể cấp thần thể. Đối với thần vương mà nói, một tôn hỗn độn chúa tể thần thể có lẽ không tính là gì. Thế nhưng nếu là lên tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là ngàn tỷ hỗn độn chúa tể cấp thần thể, đó chính là một cái rất đáng sợ con số rồi. Ta hiện tại chân thần thân thể nhiều nhất một lần sáng tạo hơn 1000 phân thân, nhiều hơn nữa liền muốn ảnh hưởng nghiêm trọng bản tôn thần thể rồi. Tọa Sơn Khách tự nói, bất quá, nếu là tìm về thần vương thân thể, dựa vào tấn chi thế giới vô tận năng lượng dự trữ, coi như là hỗn độn chúa tể cấp thần thể, ta cũng có thể trong nháy mắt chế tạo ra rất lớn số lượng. Chế tạo hỗn độn chúa tể thần thể cần thiết thần lực. Đối với thần vương thần thể mà nói là một gánh nặng cực lớn. Thế nhưng, thần vương thể bên trong bởi vì tồn tại loại nhỏ vũ trụ. Sở dĩ, căn bản không cần từ chính mình thần thể bên trong lấy ra thần lực. Hơn nữa dựa vào loại nhỏ vũ trụ là có thể rồi. Hơn nữa, loại nhỏ vũ trụ thần lực dự trữ so với thần vương bản tôn cường đại hơn nhiều. Sở dĩ nếu là Tọa Sơn Khách có thể tìm về bản tôn, như vậy, hắn hoàn toàn có thể lập tức sáng tạo ra số lượng rất nhiều phân thân. Bởi vì thần lực dự trữ hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá, đối với hiện nay Tọa Sơn Khách mà nói, muốn tìm về chính mình thần vương thân thể, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ, hiện nay, hắn chỉ có thể nhịn nhận chính mình phân thân vẻn vẹn nắm giữ vũ trụ chi chủ cấp độ thần thể tình. Huống này, cũng may, tuy rằng thần thể vẻn vẹn là vũ trụ chi chủ cấp độ, thế nhưng linh hồn nhưng là phải cường đại hơn một chút. Trong lòng hắn thở dài, có chút trấn an, tuy rằng giờ khắc này Tọa Sơn Khách phân ra rất nhiều phân thân đều là chỉ có vũ trụ chi chủ cấp độ thần thể, thế nhưng bởi vì linh hồn của hắn cấp độ trước sau đều là thần vương cấp. Sở dĩ hắn rất nhiều phân thân cũng đều là nắm giữ sánh ngang hỗn độn chúa tể mạnh mẽ lực lượng linh hồn. Vậy thì rất đáng sợ rồi. Chuyện này ý nghĩa là, Tọa Sơn Khách mỗi một vị phân thân, tuy rằng thần lực cấp độ vẻn vẹn chỉ có vũ trụ chi chủ mức độ, thế nhưng linh hồn của hắn công kích, nhưng là đủ để đạt đến hỗn độn chúa tể cấp bậc. Hỗn độn chúa tể, vậy cũng là ở khởi nguyên đại lục đều là đủ để xưng thánh tồn tại. Chỉ đứng sau thần vương bên dưới, uy năng vô cùng, bực này cường giả phát ra công kích linh hồn, một chiêu liền đủ để giết chết hơn vạn vĩnh hằng chân thần. Cũng may, ta này mỗi một đạo phân thân tuy rằng đều là cùng bản tôn linh hồn độc lập. Thế nhưng, bản tôn đang sử dụng bí pháp sau, chỉ cần từ linh hồn của chính mình trung phân ra một tia lực lượng linh hồn, làm phân thân linh hồn chủ đạo, bằng không, nếu là cùng phân thân thần thể một dạng, này lực lượng linh hồn đồng dạng toàn bộ cần ta đến tăng lên. Chỉ sợ ta liền 1000 đạo phân thân cũng chế tạo không được. Tọa Sơn Khách thầm nghĩ trong lòng, phải biết, hắn mỗi một đạo phân thân, linh hồn cấp độ đều là hỗn độn chúa tể cấp bậc. Tuy rằng cảnh giới muốn so với hắn thần vương cấp linh hồn thấp một cấp độ, thế nhưng cũng là vô cùng mạnh mẽ rồi. 1000 hỗn độn chúa tể lực lượng linh hồn tụ hợp lại một nơi, mặc dù là đối với thần vương mà nói cũng là một luồng rất sức mạnh khổng lồ. Nếu là những linh hồn này lực lượng cũng giống như phân thân thần thể thần lực khởi nguồn một dạng, cần Tọa Sơn Khách từ linh hồn của chính mình bên trong tách ra đi. Như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho linh hồn của hắn rất là bị hao tổn. Rốt cuộc, thần lực còn có thể thông qua loại nhỏ vũ trụ cung cấp. Thế nhưng lực lượng linh hồn, hắn cũng chỉ có thể dựa vào linh hồn của chính mình rồi. Bất quá cũng may, cứu cực ảnh phân thân chi thuật tự nhiên không thể sẽ làm người thi thuật chịu đựng loại này bằng tổn thất lớn, bí pháp vừa triển khai, người thi thuật chỉ cần từ linh hồn của chính mình bên trong tách ra 1000 đạo cực kỳ nhỏ yếu lực lượng linh hồn, những linh hồn này lực lượng, vẻn vẹn là một người lời dẫn, mượn bí pháp uy năng, những linh hồn này tia nhỏ sẽ từ chung quanh thiên địa trong hư không chớp mắt lấy ra khổng lồ lực lượng linh hồn, hình thành phân thân linh hồn. Đây chính là hồn nguyên cấp cứu cực ảnh phân thân chỗ đáng sợ rồi. thử hỏi ra sao bí pháp có thể ở trong hư không trong nháy mắt lấy ra tương đương với 1000 hỗn độn chúa tể cấp linh hồn của cường giả lực lượng. Phổ thông hồn nguyên bí pháp đều không làm được. Nói tóm lại, bí pháp này tuy rằng hơi có tì vết, thế nhưng vẫn có thể xưng tụng là một vô cùng mạnh mẽ bí pháp. Chí ít gần vương lĩnh vực, không có thể cùng sánh vai bí pháp tồn tại. Tọa Sơn Khách vui sướng trong lòng. Hắn hôm nay, một thân thực lực ở cứu cực ảnh phân thân gia trì bên dưới, có thể nói so với trước có chất bay vọt. Một bên, trong tinh không, Bố La Lâm từ đầu tới cuối đều là lẳng lặng mà nhìn Tọa Sơn Khách. Làm sao, ta bí pháp này không có khiến ngươi thất vọng đi. Hắn mỉm cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ